Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, trang 1038. Dọa Phương Tiêm Vân vội vàng đem Đỗ Thanh Lộ lôi đi. Sợ làm chuyện tranh thượng tái xuất hiện cái vô mặt tên này. Nhọc lòng một chút bọn họ Hải Cách Đặc Quốc sự tình không phải hảo sao? Chuyện tới hiện giờ, Phương Tiêm Vân là thật sự bắt đầu đối Đỗ Thanh Lộ ở dư luận thượng có thể hay không đua đến quá vô. Mặt có một chút hoài nghi, nhưng là có một việc. Phương Tiêm Vân lại cảm thấy Đỗ Thanh Lộ nhất định có thể so sánh quá Sở Đức, đó chính là Đỗ Thanh Lộ tuyệt đối sẽ không đối Sở Đức sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc. Bởi vì hắn biết, Sở Đức nhất định là đáng giá tín nhiệm, nhưng là đối với vô mặt tới nói. Tình huống liền có chút bất đồng, làm Tảng Sáng hiện giờ người cầm lái chi nhất. Hắn hiện tại nhất định ở sau lưng nghe nói rất nhiều cùng Sở Đức có quan hệ đồn đãi vớ vẩn, tình huống như vậy hạ, vô mặt còn có thể đối Sở Đức giống phía trước như vậy không hề khúc mắc. Toàn thân tâm tín nhiệm sao? Mau mau mau, Sở Đức gia hỏa này gần nhất rốt cuộc tìm đường chết, ở Tảng Sáng bên này. Trúc Huyền Nguyệt giống như là chúng cái cuối cùng giống nhau, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở giúp Sở Đức lén gạt đi chuyện tranh mặt trên cốt truyện, đồng thời còn quan sát đến Sở Đức ở Áo Lai Đế Quốc tiến hành đủ loại thao tác, tục ngữ nói đêm đường. Đi nhiều, Tổng hội gặp gỡ quỷ, Sở Đức gần nhất đích xác thực cuồng. Nhưng chọc phải người cũng quá nhiều. Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay liền thông qua chính mình mạng lưới quan hệ, được đến một cái Áo Lai Đế Quốc quan viên muốn giết hại Sở Đức tin tức vừa đến tay. Trúc Huyền Nguyệt liền kiên định, nàng từ khi lần trước đụng tới Sở Đức về sau, liền rốt cuộc không cùng Sở Đức đã gặp mặt, nếu được đến như vậy cái tình báo kia vì cái gì không cùng Sở Đức tới một hồi đã lâu, gặp mặt, đâu. Lần này Đỗ Thanh Lộ cũng sẽ cùng Sở Đức cùng đi. Tiểu Bạch nhìn tình báo nói, ta nhớ rõ, chúng ta ở nơi đó còn chôn mấy cái thám tử tới. Đúng không? Trúc Huyền Nguyệt gãi cằm nói, kia không bằng. Làm gần nhất vẫn luôn cảm thấy Sở Đức ôn nhu lại thiện giải nhân ý Đỗ Thanh Lộ, ngoài ý muốn. Thấy Sở Đức xử lý thủ hạ phản đồ trường hợp thế nào? Người thật đúng là đủ hư. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên cạnh phun tào nói, cứ việc trong miệng hắn như vậy phun tào, nhưng Tiểu Bạch thuộc hạ động tác bay nhanh, so Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện tốc độ đều mau, mà cùng lúc đó, bên kia Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ, chính hoàn toàn không biết gì cả chuẩn bị xuất phát, chương 521 trước tiên trộm đi Đỗ Thanh Lộ gần. Nhất xuất hiện ở truyện tranh số lần rốt cuộc ở Áo Lai Đế Quốc dưới sự trợ giúp dần dần gia tăng. Rồi, từ Đỗ Thanh Lộ vừa xuất hiện đến bây giờ, thời gian cũng đã qua 2 năm, mấy năm nay thời gian cũng đủ làm người xa lạ biến thành thục người. Tại đây đoạn thời gian, Áo Lai Đế Quốc bên kia an bài không ít người đều làm bộ trong lúc lơ đãng giải rác Đỗ Thanh Lộ chính là Sở Đức mệnh định bên trong cái kia, bạn tốt, tin tức, Trúc Huyền giảng trăng tin bọn họ nếu có tuyển, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý tuyển Đỗ Thanh Lộ, nhưng nề hà Tô Vũ Hàn chết quá sớm, bất quá ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, Đỗ Thanh Lộ làm không tồi, hắn có thể ở không có Khải Phong giúp đỡ hà. Như cũ còn có thể đủ dựa theo trước kia Khải Phong vì hắn chế tạo nhân thiết sinh tồn. Hơn nữa trước mắt còn không có chọc thủng ý tứ, Trúc Huyền Nguyệt nhìn này ca. Đều có điểm bội phục nhân loại vì sinh tồn có thể bộc phát ra vô hạn tiềm lực. Bất quá, Đỗ Thanh Lộ ra hỏa này cũng coi như xui xẻo, vì làm Đỗ Thanh Lộ có thể an tâm tiếp tục công tác. Đi xuống. Cho nên Áo Lai Đế Quốc bên kia hoàn toàn không có đã nói với Đỗ Thanh Lộ Sở Đức đời trước cái kia. Mệnh chung chú định, hảo cơ hữu đến tột cùng là cái gì kết cục. bọn họ rất có khả năng kế hoạch đem đời trước Sở Đức cùng Vô Mặt trải qua đổi chỗ. Làm Sở Đức sống sót, làm Vô Mặt chết đi, mà đời này thay thế cái này, Vô Mặt. Rất có khả năng chính là Đỗ Thanh Lộ, nói ngắn gọn. Bọn họ căn bản không muốn cho Đỗ Thanh Lộ sống, Trúc Huyền Nguyệt cũng không thế nào để ý cái này Đỗ Thanh Lộ sinh tử, nàng chú ý tới. Sở Đức trước này đều sẽ không nói cho Đỗ Thanh Lộ hắn sau lưng làm những cái đó sự. Càng sẽ không nói chính mình đang ở kế hoạch lật đổ hiện giờ hoàng thất, lật đổ hoàng thất sau. Sở Đức sẽ xử lý như thế nào Đỗ Thanh Lộ? Điểm này Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm, bất quá nàng rất rõ ràng biết. Nếu Sở Đức thật sự tin cái kia, Đỗ Thanh Lộ là hắn mệnh chung chú định bản thân ta. Như vậy hắn liền sẽ không đem chính mình chuẩn bị lật đổ hoàng thất sự tình che kín mít. Một chút đều không nói, hiện tại, Đỗ Thanh Lộ còn tưởng rằng Sở Đức nửa đêm thường xuyên mất ngủ chỉ là đơn giản bởi vì công sự quá. Nhiều duyên cớ, hắn chút nào không biết, chính mình, bản thân, mấy ngày nay đã xử lý lớn lớn bé bé mấy chục cái áo lai đế quốc quan viên, thậm chí, ngay cả bọn họ vây cánh đều đã sắp xử lý xong rồi. Sở Đức, làm sao vậy? Đỗ Thanh Lộ ngẩng đầu lên nhìn đối diện trên giường Sở Đức. Sở Đức vừa mới lại từ ác mộng chung bừng tỉnh, hắn tay run run sờ soạng bên người đồ vật. Chờ nghe được đối diện Đỗ Thanh Lộ thanh âm sau, mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Không có gì. Sở Đức chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn mắt vừa mới bị hắn giãy giụa suy nghĩ muốn nhảy ra tới, lại không kịp một chồng phong thư. Gần nhất Sở Đức ác mộng số lần càng ngày càng thường xuyên, hắn duy nhất biện pháp giải quyết chính là lợi dụng những cái đó tin tới giảm bớt áp lực, tựa như hắn đã từng ở trên chiến trường khi làm ác mộng nhất thường xuyên đoạn thời gian đó, mỗi ngày buổi tối. Sở Đức mỗi ngày buổi tối đều phải ở chính mình gối đầu bên cạnh mang lên mấy phong thư tới giảm bớt chính mình áp lực. Trước kia này đó tin là Tô Vũ Hàn viết. Sau lại này đó tin là Đỗ Thanh Lộ viết. Lần này ra cửa, Sở Đức đem Đỗ Thanh Lộ cũng cùng nhau mang lên. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ không lại làm ác mộng. Chính là ác mộng lại cố tình giống như thường lui tới giống nhau đem hắn vây quanh. Sở Đức quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Thanh Lộ. Từ khi đi tới áo lai đế quốc lúc sau, Đỗ Thanh Lộ liền không còn có viết qua tin. Hết chương.